13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, đệ nhất hai ngũ chương chuyển ngoặt, 2, ta còn là trước thẳng thắn giao cho đi, hai ngày này bởi vì cần chuẩn bị hàng Tết, vì thế Chu Tẫn thời gian cũng chỉ con ngựa hai chương. Thỉnh đại gia nhiều hơn thông cảm đi mặt khác. Lễ mừng năm mới thời gian theo mùng 1 đến 15 bởi muốn bồi ba mẹ lễ mừng năm mới. Vì thế vô pháp canh tân, 15 sau sẽ khôi phục bình thường. Không có biện pháp một năm không thấy bọn họ, xác thực muốn hảo hảo bồi bọn họ. Nhất là cha, ảnh hưởng sâu nhất tựa hồ chính là hắn tròn tròn bụng. Thoáng qua Kỳ Nhan thân ảnh nhanh nhẹn đi tới đại môn. Đến gần ngốc đứng ở đó lý bóng đen khác. Ngươi có phải hay không có rất nhiều lời muốn hỏi ta? Kỳ Nhan thanh âm thật bình tĩnh. Nhưng cùng bình thường so sánh với nhỏ không ít, không có, Dịch Đạo ngữ khí tương đối khởi Kỳ Nhan đến. Tựa hồ càng thêm yên lặng, hoàn toàn mất hết vừa rồi bi thương cùng sao động, muốn trách cũng chỉ quái chính ta quá lắm momani, nói xong. Dịch Đạo đi nhanh đi về phía trước đi, thấy Dịch Đạo như vậy đã nghĩ rời đi. Kỳ Nhan lại một lần nữa gọi hắn lại, chờ một chút, Lăng Hạo hắn nói là sự thật sao? Ngươi, là vì ứng với kiếp mà sinh, là, ngươi, sẽ chết sao? Ai biết được, có thể sẽ đi, nghe được Dịch Đạo trả lời. Kỳ Nhan tâm tựa hồ bị một cái bàn tay nhéo quá chặt chẽ. Nàng cắn cắn môi hỏi tiếp, lại là cái kia Trần Bách Phúc, ngươi không thể cách xa nàng một chút sao? Ngươi là làm cho ta trốn sao? Dịch Đạo rốt cuộc quay người lại đối mặt Kỳ Nhan. Xin lỗi, con người của ta không thích trốn. Có thể giải quyết sự tình vẫn là sớm một chút giải quyết tương đối khá. Dù sao vô luận ai cũng là muốn tử, ngươi là vì Bách Phúc sao? Là, vì sao các ngươi đều đối với nàng tốt như vậy? Ngươi là, Ninh Tiêu là, ngay cả Lăng Hạo cũng là, bởi vì nàng rất thiện lương. Rất đơn thuần, không có tâm kế. Không giống ngươi, ngươi là ở bởi vì chuyện vừa rồi trách cứ ta lợi dụng ngươi sao? Không có, ta nhưng thật ra tò mò hơn ngươi sau này muốn thế nào đối mặt Lăng Hạo. Ngươi cho là hắn còn có thể tiếp thu ngươi sao? Hắn có thể hay không tiếp thu ta không quan trọng, chỉ cần nữ nhân bên cạnh hắn không phải Trần Bách Phúc. Kia là đủ rồi, Nga, ta hiểu được. Dịch Đạo đột nhiên lại cười, cười lý có chút chào ngươi. Cũng có chút tự diễu, ngươi làm tất cả không phải là vì vãn hồi Lăng Hạo, mà là vì trả thù Bách Phúc. Kỳ Nhan cúi đầu không trả lời. Đây dù cho chấp nhận đi, ngươi không có chuyện gì còn muốn hỏi đi, vậy ta liền đi, bỏ lại những lời này sao? Dịch Đạo ly khai, trước đây cáo biệt Kỳ Nhan lúc, hắn luôn luôn cẩn thận mỗi bước đi nhìn Kỳ Nhan bóng lưng, thẳng đến nàng biến mất ở phương xa. Lần này vừa vặn tương phản, Kỳ Nhan vẫn nhìn Dịch Đạo xe tuyệt trần mà đi, lại chậm chạp na không nhúc nhích được cước bộ, nhiên mà đã như thế, nàng cũng nhìn không thấy Dịch Đạo ngồi ở trong xe chảy xuống kia tích bởi vì tan nát cõi lòng mà. Chảy xuống viên kia óng ánh trong suốt giọt nước mắt, xa vào ở tình yêu sung sướng trúng đích Lăng Hạo, tự nhiên hoàn toàn liệu nghĩ không ra đêm nay sẽ có nhiều như thế xui xẻo chuyện tình phát sinh. Đầu tiên là hắn cùng với Bách Phúc lúc ăn cơm, theo của mình canh lý lao ra một cái có cánh, bát chân, toàn thân đen bóng tiểu sâu. Bết bát nhất chính là, chén kia canh hắn còn uống một ngụm, đối luôn luôn có một chút hứa khiết phích Lăng Hạo mà nói. Thật sự là nhất kiện chuyện đáng sợ, cứ việc cuối cùng phòng ăn quản lý kinh sợ lại là cúi người chào nói khiểm, lại là miễn phí cũng lễ vật khoán. Nhưng đối Lăng Hạo mà nói, ăn đi gì đó là như thế nào cũng phun không ra. Nhìn bên cạnh nháy mắt to, mặt mày hớn hở bàn tươi cười Bách Phúc, Lăng Hạo đành phải đem tới bên miệng mắng chửi người nói lại toàn bộ nuốt trở vào. Miễn cưỡng vui cười ăn cơm xong, Lăng Hạo lại không có duyên vô cớ đè ép một kem đồng. Hắn cau mày nhìn cái kia xui xẻo kem đồng thế nào cũng không hiểu rõ. Lên xe lúc hắn còn thấy xe hậu không có gì cả. Này kem đồng rốt cuộc là lúc nào chui vào xe của hắn đế? Hay là hắn chỉ lo dắt Bách Phúc ấm áp tay, một lớn như vậy gì đó cũng không thấy. Áp đến kem đồng còn chưa tính, cùng lắm thì bồi ít tiền, nhưng bãi đỗ xe bảo an lại là đại mắt trợn trắng. Lại là châm chọc khiêu khích thực sự làm cho Lăng Hạo tức giận không ngớt. Nếu như không phải sợ dọa đến Bách Phúc, hắn sớm liền quá lôi đình, nhưng Lăng Hạo lại làm sao biết, bên cạnh Bách Phúc đã sớm đang chờ hắn nổi giận, làm Lăng Hạo đã từng trợ lý, Bách Phúc như thế nào sẽ không rõ ràng lắm tính cách của hắn. Nhưng hôm nay Lăng Hạo một nhẫn nhịn nữa cũng làm cho Bách Phúc rất không thích ứng. Cuối cùng vẫn là Bách Phúc đối tên kia kiêu ngạo ngày càng kiêu ngạo lại líu lo không ngừng tiểu. Bảo an hung hăng đáp lễ mấy câu, sau đó rất khóc bỏ rơi 200 đồng tiền liền phân phó Lăng Hạo lái xe đi. Đối mặt có một loại người, nhẫn nại căn bản là dư thừa. Bách Phúc nhớ tới cái kia vung tay múa chân tên liền tức giận không ngớt. Thật không biết tính tình luôn luôn không được tốt lắm Lăng Hạo là thế nào nhịn xuống. Thấy Bách Phúc vì mình bênh vực kẻ yếu, hiện tại vừa tức được phình. Lăng Hạo ngoại trừ cười vẫn là cười, cảm giác mình khí thụ vẫn là rất đáng giá, bình sinh vẫn là lần đầu có nữ nhân vì mình bất bình đâu. Ai ngờ Lăng Hạo hài lòng được quá sớm, sau xui xẻo sự càng nhiều, xem chiếu bóng lại một lại cao lại béo tên chặn tầm mắt. Hai canh giờ chỉ trông phân nửa màn hình cộng thêm thật to viên đầu cùng dày rộng vai. Đi tới bờ sông vốn định làm điểm lãng phí. Thế nào chỉ trước dấu ở hậu bị Dương Lý Hoa Hồng đã toàn bộ buồn bã ỉu xìu cúi đầu. Tống Bách Phúc về nhà hậu, xe lại đột nhiên bạo thai, thiếu chút nữa đụng vào lộ trung gian cách ly mang không nói. Còn chỉ có thể đứng ở ven đường đợi nửa giờ hảo đánh xe taxi về nhà. Nói chung, nếu như muốn biết xui xẻo, hai chữ viết như thế nào? Nhìn nhìn vẻ mặt hắc khí Lăng Hạo sẽ biết. Đương nhiên, xui xẻo nhất còn không chỉ này đó. Lăng Hạo về đến nhà lúc, đã hừng đông hai điểm, nhưng Lăng lão gia tử còn chưa ngủ, vẫn như cũ ngồi ở trong thư phòng chờ hắn, trông thấy Lăng lão gia tử tức giận mà lại ẩn nhẫn biểu tình. Lăng Hạo liền lập tức hiểu được, mình và Bách Phúc luyên ái chuyện tình đã cũng nữa giấu giếm không được. Hắn biết đây là sớm tối chuyện tình, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy, là ai nói cho Lăng lão gia tử đâu? Này Lăng Hạo nhưng thật ra thật tò mò, ngươi cùng Trần Bách Phúc đang yêu sao? Là ta không cho phép, ta là thật thích nàng, nàng sẽ cho ngươi mang đến tai nạn. Thậm chí sinh mệnh uy hiếp, nàng là tốt nữ hài. Vì nàng làm cái gì ta đều nguyện ý, kia 13 lời nguyền đâu? Ngươi liền xác định nàng có thể giải được khai sao? Nếu như không giải được, ngươi cũng một đời cùng quái vật kia sao? Ra ra, Bách Phúc nàng không phải quái vật, chỉ là cái vận khí không tốt lắm bình thường nữ hài, Lăng Hạo có điểm sinh khí. Chỉ là theo mặt ngoài xem ra, hắn càng thêm bình tĩnh một chút, yên lặng được giống như nội bộ cất giấu hắc động u đầm. Mặc dù có thể cắn nuốt dụng trước mặt tất cả, thì thực Lăng Hạo hiện tại nội tâm có chút loạn. Hắn nghĩ tới mình cùng Bách Phúc tình cảm lưu luyến thế tất đã bị trở ngại. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra liền 13 lời nguyên chuyện tình ra ra đều biết. Này thực sự đánh Lăng Hạo một trở tay không kịp. Hắn nguyên vốn đã chuẩn bị xong một bộ có chút kích thích lý do thuyết phục ra ra. Nhưng bây giờ căn bản không cần dùng. Hắn biết rõ, đối ra ra mà nói, trọng yếu nhất là chính mình. Mặc dù Gia Gia có thể tiếp thu Bách Phúc người, nhưng nhất định không tiếp thụ được nàng vì mình mang đến nguy hiểm mà ni hiện tại rốt cuộc phải. Làm gì? Hết chương.